dẫn tới cả chiến tuyển Tây Cương hoàn toàn sụp đổ, tình huống vạn phần nguy cấp. Hà Long ở Hy Lạc Tinh, nhìn thấy công kích đã lâu vẫn không hạ được chiến tuyển Tây Cương, mà cứ như vậy bị quân đoàn Thiên Dực thứ 5 mạnh mẽ chọc ra một cái lỗ thủng. Trên mặt hắn không kềm được toát ra thần sắc phức tạp, có hưng phấn, có như chút được gánh nặng, cũng có cảm khái vô tận, không hổ là quân đoàn cấp A, sức chiến đấu của nó không khỏi khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên thán phục. Trưởng quan, vừa mới nhận được tin tình báo, Bối La quân đoàn đang dùng tốc độ cao nhất hướng tới chiến tuyển Tây Cương. Gà trợ thủ của Hà Long vội vàng đi tới nhỏ giọng nói bên tai Hà Long, tốt lắm, đỡ tổn công chúng ta phải chủ động đánh tới Vũ Nhuận Tinh. Lần này, ta thật muốn nhìn xem tên Tiêu Hoàng làm thể nào chống lại quân đoàn Thiên Dực thứ 5 cường hãn này. Tiêu Hoàng hắn không phải rất lợi hại sao? Lần này đối mặt với quân đoàn Thiên Dực thứ 5 vô địch, ta thực muốn biết Tiêu Hoàng hắn còn lẩy gì để đánh. Hà Long thì thào tự nói, về phần bệ đồ ở An Đồ Tinh, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy nhất cử nhất động ở chiến tuyển Tây Cương. Nhìn thấy quân đoàn Thiên Dực thứ 5 mạnh mẽ xé mở một cái lỗ hổng ở chiến tuyển Tây Cương, xâm nhập trong đó, trong lòng hắn không kềm được ngạc nhiên thán phục, đồng dạng cũng có một chút băn khoăn. Đó là quân đoàn Thiên Dực thứ 5 chính là quốc bảo của Thụy Lạp Tinh quần quốc. Không thể để bị tổn thương, giống như rút ra một thanh dao sắc bén vô giá, cùng sống mái với địch nhân, lúc nào cũng phải lưu ý vũ khí trong tay đừng xuất hiện vết nứt mẻ. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng ở trong phòng điều khiển chính cụ Phong Hào, đối với tình huống của chiến tuyển Tây Cương, đồng dạng hắn cũng thấy rõ, trong vẻ bình thản thường ngày thoáng hiện lên một chút vẻ lo lắng. Thông báo cho hạm đội, đối hướng đường hàng không, mục tiêu điểm Hải Lam Tinh, Tiêu Hoàng phát ra mệnh lệnh. Đồng thời mệnh lệnh cũng trước tiên truyền tới A Minh Tả nơi đó. Tuy rằng không biết tình trạng của Bối La quân đoàn hiện tại, nhưng A Minh Tả rất rõ ràng, trước mắt xuất động Bối La quân đoàn chỉ có thể xem như còn nước còn tát. Bởi vậy, A Minh Tả khẩn cấp điều động 5 chiếc tinh môn hạm ở phụ cận tuyển đường của Bối La quân đoàn. Toàn bộ hiệp trợ Bối La hạm đội tiến hành nhảy vượt không gian. Như thế, liền có thể thu ngắn thời gian của Bối La quân đoàn chạy tới chiến tuyển Tây Cương. Đãi ngộ như vậy ở Nam Du quận gần như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Đây là không quản hết thảy xây dựng một thông đạo tốc độ cao dành cho hạm đội Bối La. Bất kể là Ách Tề Nhĩ hay A Minh Tả, trong lòng đều biết rõ, có cầm chân quân đoàn Thiên Dực thứ 5 được thời gian 7 ngày hay không. Toàn bộ hy vọng đều đặt trên Bối La quân đoàn, theo tinh môn hạm tạo thành thông đạo không gian tốc độ cao xong. Hạm đội Bối La cũng tiến vào tốc độ cao trước nay chưa có. Bằng tốc độ nhanh nhất gấp rút tiếp viện chiến trường, chương 408, gấp rút tiếp viện mà đến. Thời gian 5 tiếng đồng hồ vội vàng mà qua. Tuy rằng Ách Tề Nhĩ muốn dùng mọi biện pháp tiến hành ngăn chặn hạm đội Thiên Dực thứ 5, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước chân đi tới của hạm đội Thiên Dực thứ 5. Giờ phút này, hạm đội Thiên Dực thứ 5 đã tới phụ cận Hải Lam Tinh. Vận binh hạm đang điều chỉnh tư thái, nhảy vào bên trong tầng khí quyển Hải Lam Tinh. Tại một chỗ hành tinh khác, A Nhĩ Ba quân đoàn và Phong Minh quân đoàn gấp rút đến tiếp viện. Cộng hơn 5.000 người, cũng đã chạy tới Hải Lam Tinh, đồng dạng cũng cùng một lúc xuyên qua tầng khí quyển Hải Lam Tinh. Mục đích của họ cũng xác định rõ ràng là tranh thủ thời gian cho Bối La quân đoàn. Đoàn trưởng A Nhĩ Ba quân đoàn tên là Trần Tư, giờ phút này đang ở trong vận binh hạm, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong lòng hắn biết rất rõ, đối mặt với quân đoàn Thiên Dực thứ 5, một trận chiến này không thể nghi ngờ chẳng khác nào như đi chịu chết. Mà trọng yếu hơn là, thân là quân nhân hắn không nhìn thấy mảy may hy vọng nào. Nói là tranh thủ thời gian cho Bối La quân đoàn tiến đến, nhưng Bối La quân đoàn mặc dù có chút thực lực, nhưng thật sự có thể ngăn được cơn sóng dữ này sao? Hoặc là nói có thể chống đỡ được 7 ngày sau, điều này ở trong ý nghĩ của Trần Tư, không thực tế lắm, rất nhanh, A Nhĩ Ba quân đoàn, Phong Minh quân đoàn, cùng với quân đoàn Thiên Dực thứ 5 đều lần lượt tiến vào bên trong Hải Lam Tinh. Bởi vì đã biết trước sắp sửa phải đối mặt với đội quân biến thái như thế nào, nên Trần Tư và đoàn trưởng của Phong Minh quân đoàn, gần như không hẹn mà cùng chọn dùng chiến thuật tương đối đáng khinh. Không ngay mặt liều mạng với đối thủ, mà không ngừng đánh du kích chiến, với ý đố cẩn chân quân đoàn Thiên Dực thứ 5, thế nhưng ý nghĩ như vậy cố nhiên là rất tốt. Tuy nhiên, nếu đối mặt với quân đoàn bình thường may ra còn có hiệu quả, nhưng đối phương chính là quân đoàn toàn bộ là cấp ngự sư. Nếu muốn tiến hành du kích chiến, đầu tiên về phương diện tính cơ động phải chiếm được ưu thế. Nhưng đối mặt với quân đoàn Thiên Dực thứ 5 toàn bộ có trang bị lưu văn tiên tiến. Ngược lại thực lực của A Nhĩ Ba quân đoàn chỉ là bình thường trong bình thường thì lấy cái gì để chiếm ưu thế chứ, gần như hai quân đoàn vừa mới đụng độ trong nháy mắt. Cục diện dường như lập tức biến thành đơn phương săn giết. Binh sĩ của quân đoàn Thiên Dực thứ 5 hoặc ở giữa không trung bằng tốc độ cao tiến lên, hoặc trên mặt đất bay nhanh, đối mặt với binh sĩ của A Nhĩ Ba chỉ biết rút lui, liền tùy tiện đuổi theo chém chết, diệt trừ quan chỉ huy chủ yếu, đồng thời cũng không thu giữ tù binh. Trên cơ bản, bên trong hình ảnh trinh sát, biểu hiện nhiều nhất chính là binh sĩ của A Nhĩ Ba và Phong Minh bị truy kích. Sau đó là chùy thủ năng lượng đâm vào sau cổ binh sĩ A Nhĩ Ba lấy mạng. Chỉ nhìn từ mặt rèn luyện tác chiến hàng ngày, song phương hoàn toàn không cùng một cấp bậc, hơn kém cũng không phải là một chút nửa điểm. Về phần trên bầu trời, quyền khống chế bầu trời đã hoàn toàn thuộc quyền khống chế trong tay quân đoàn Thiên Dực thứ 5. Mới đầu liên quân A Nhĩ Ba, phong mình còn có mười mấy chiếc ma văn chiến đấu cơ. Nhưng sau khi bị miểu sát, không người nào còn dám lái ma văn chiến đấu cơ lên không trung so tay nghề không chiến với chiến. Đấu cơ của quân đoàn thiên dược thứ 5, trong lúc nhất thời, Hải Lam Tinh xinh đẹp bình thản giống như thế giới đồng thoại. Đã bị bao phủ trong cảnh giết chóc, Ách Tề Nhĩ, A Minh Tả cùng ở trong bộ tổng chỉ huy chiến tuyến Tây Cương. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, không kềm được tan nát cõi lòng, ở trong mắt bọn họ, quân đoàn thiên dược thứ 5 này ở Nam Du quận, dường như đã biến thành một tồn tại không thể chiến thắng. Nhất là A Minh Tả, đã bắt đầu thay Tiêu Hoàng toát một thân mồ hôi, hắn thật sự nghĩ không ra, bằng vào bối la quân đoàn của Tiêu Hoàng phải làm thế nào mới có thể chống đỡ được công kích liên. Tục 7 ngày của quân đoàn thiên dược thứ 5, ở trong bộ tổng chỉ huy quân khu của Nam Du quận, Cố Hoành Thần đồng dạng cũng mặt xám như cho tàn, hắn hơi nheo mắt lại, tay phải không ngừng vò chóp mũi, trên màn hình chính trước mặt là hình ảnh cực kỳ thê thảm trên Hải Lam Tinh. Cho tới bây giờ quân đoàn thiên dược thứ 5 vẫn là không tổn thất, thậm chí ngay cả một người bị thương cũng không có, cái này quả thật quá khoa trương. Cùng ở trong văn phòng còn có các quan lớn Chu Bằng, Đặng Trung Nhạc, ước chừng 7-8 người, nhưng mỗi người đều trầm mặc không nói gì, toàn bộ bầu không khí trong văn phòng lặng tanh như cảnh chết. Không khí đầy áp lực, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Duy Lâm Công Quốc lại xuất ra đòn sát thủ như thế. Để đối phó với Nam Du quận, thời gian 6 tiếng đối với chiến tuyển Tây Cương hiện giờ, đối với Hải Lam Tinh hiện giờ, có thể nói sống một ngày bằng một năm, nếu không phải liên hợp thứ 3 quân đoàn trên đường chạy tới. Nói vậy Hải Lam Tinh đã sớm bị diệt rồi. Báo cáo trưởng quan, bối la quân đoàn của Tiêu Hoàng đã tới, ngay thời điểm bộ tổng chỉ huy chiến tuyển Tây Cương rơi vào cảnh tĩnh mịch. Tiếng báo cáo tin tức này giống như ánh sáng ngọn nến trong bóng đêm, chiều sáng khắp trong phòng điều khiển chính, trong nháy mắt, Ách Tề Nhĩ, A Minh Tả thậm chí là Mạn Đạt đều rời ánh mắt nhìn ngay quan tin tức. Tiêu Hoàng hiện tại ở địa phương nào? Ách Tề Nhĩ mở miệng hỏi, không hề nghi ngờ, thời điểm này Ách Tề Nhĩ chưa bao giờ cảm thấy cái tên Tiêu Hoàng này lại nghe êm tai như vậy. Hiện tại Tiêu Hoàng ở địa phương nào? Ách Tề Nhĩ cũng vội hỏi. Còn 20 phút nữa là có thể vào trong tầng khí quyển của Hải Lam Tinh. Quan tin tức vội vàng đáp, tiếp nổi liên lạc với Tiêu Hoàng cho ta. Ách Tề Nhĩ ngựa không dừng vó phân phó. Sau một lát, hình ảnh Tiêu Hoàng bình thản có hơi lãnh liệt xuất hiện bên trong màn hình. Bên cạnh La Kiệt, đã mặc vi mễ lân giáp, bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào chiến đấu. Tiêu Hoàng, ngươi có thể đúng hạn tới, thật sự không có gì làm cho ta cao hứng hơn so với chuyện này. Ách Tề Nhĩ gược ép bày ra một bộ tươi cười trên mặt. Nói với Tiêu Hoàng, cái loại giọng điệu không kiên nhẫn trước đây không còn sót lại chút gì. Cái này ít nhiều là có A Minh Tả tướng quân điều động. Tiêu Hoàng đáp lại, như vậy, kể tiếp Hải Lam Tinh cứ giao cho ngươi đi. Chỉ là không biết, ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc, có thể cầm chân quân đoàn thiên dược thứ 5 thời gian 7 ngày. Ách Tề Nhĩ có vẻ không yên lòng hỏi, chỉ thấy Tiêu Hoàng cũng không có trả lời thẳng vào vấn đề này. Chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên, toát ra một vẻ tươi cười quỷ dị, thể rồi cắt đứt liên lạc với Ách Tề Nhĩ, tất cả kế hoạch chiến thuật, dựa theo bàn bạc từ trước tiến hành. Nhớ kỹ một điều, vừa thấy mặt là phải xuất ra khí thể, đồng thời ổn định bản thân, tranh thủ giáng một đòn nghiêm trọng cho quân đoàn thiên dược thứ 5. Thời khắc sáng tạo thần thoại đã đến, Tiêu Hoàng nhìn lướt qua mọi người, trầm giọng nói, còn nữa, chờ chiến đấu chấm dứt, ta hy vọng nhìn thấy mỗi người các ngươi đứng ở trước mặt ta. Ta không hy vọng một ảnh chụp bất kỳ vị nào trong các ngươi treo trong Dũng Liệt Đường. Toàn bộ phòng điều khiển chính không có tiếng trả lời, trên mặt mỗi người đều toàn ngập vô tận ác liệt, Tiêu Hoàng nói rất đúng, đây là thời khắc sáng tạo một cái thần thoại. Ngắn ngủn vài phút sau, Hải Lam Tinh tinh thuần đã trở nên thêm rõ ràng ở trong mắt binh sĩ bối la. Tiếp theo tất cả ma văn hạm liền trước tiên điều chỉnh tư thái, nhảy vào bên trong tầng khí quyển Hải Lam Tinh, đồng thời Tiêu Hoàng truyền đạt thông báo cho A Nhĩ Ba. Phong mình cùng liên hợp thứ 3 quân đoàn, các ngươi có thể đi được rồi, giao cho ta, thông báo tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy chữ như thế. Nhưng khi truyền tới trong tai đoàn trưởng của 3 quân đoàn, lại giống như bàn tay cứu giúp của thượng để thò ra từ chỗ sâu trong thế giới giải thoát cho bọn họ. Ra khỏi địa ngục này. Nhất là 3 chữ, giao cho ta, trong khoảnh khắc đó bọn họ lại có ảo giác Tiêu Hoàng có thể làm được. Loại cảm giác khiến người ta toàn ngập tin tưởng này, dường như trước nay chưa từng có. Tiêu Hoàng, hết thảy phó thác cho ngươi. 3 gã đoàn trưởng trước sau đáp lại một tiếng, liền truyền lệnh cho binh sĩ bản thân bị quân đoàn thiên dược thứ 5 đánh giết chạy tán loạn. Rút lui, lúc này A Tư Mạc Đan, đang đậu lại ở một chỗ trung tâm rừng rậm, thông qua màn hình vận binh hạm, tự nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng hết thảy hình ảnh. 3 quân đoàn giống như sơn dương rút lui. Đồng thời hạm đội bối la quân đoàn đã xuyên qua tầng khí quyển, đang không ngừng giảm độ cao, quả nhiên đến đây, như vậy quá tốt, đỡ tốn công chúng ta phải tới Vũ Nhuận Tinh thêm phiền toái. A Tư Mạc Đan nhìn vào màn hình chính, thì thào tự nói, vẻ bình thản trên mặt mơ hồ thoáng hiện ra một chút ý cười. Tiếp theo hắn khẽ giơ lên cánh tay, làm một hiệu tay, trợ thủ bên cạnh tự nhiên hiểu được hàm nghĩa thể tay của A Tư Mạc Đan. Lập tức truyền lệnh cho Trát Gia Lạc, đình chỉ truy kích những con sơn dương không hề có uy hiếp kia. Toàn tâm toàn ý đánh tan bối la quân đoàn. Trát Gia Lạc nhận được mệnh lệnh,

nhưng bắt đầu tới đợt thứ 6, đợt thứ 7, cho dù là Bì Tư tài nghệ không chiến cao siêu cũng đã có phần bối rối. Có ý muốn thoát ra, nhưng lại phát hiện không may rồi, bất kể là ngân điều chiến đấu cơ, hay là ma văn chiến đấu cơ không người lái, tốc độ và tính linh hoạt của chúng đều cao hơn rất nhiều so với ma văn chiến đấu cơ của hắn điều. Khiền, chết tiệt, đây đến tột cũng là chiến thuật gì? Bì Tư kiềm lòng không được bật thốt ra thành lời, vốn vẻ thoải mái trên mặt hắn đã không còn sót lại chút gì. Trên toán đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, A Tư Mạc Đan ở trong phòng điều khiển chính, thời điểm này trên mặt hắn đồng dạng trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn không biết đây rốt cuộc là chiến thuật gì, nhưng hắn có thể khẳng định, nếu không nghĩ được biện pháp gì để giải quyết, đoàn phi công siêu cấp của quân đoàn thiên dực thứ 5 cường hãn sẽ hoàn toàn bị sụp đổ, chính cái gọi là hổ khỏe không chịu nổi đàn lang đói. Ma văn chiến đấu cơ của Bối La trước mắt dường như càng chứng tỏ hoàn toàn chính xác của những lời này, trong mơ hồ dường như A Tư Mạc Đan có một loại cảm giác. Bối La quân đoàn cũng không có dễ đối phó như trong tưởng tượng. Mới chỉ giao phong 5 phút đồng hồ, tên Tiêu Hoàng kia dường như đã nghĩ ra biện pháp đối kháng với quân đoàn thiên dược thứ 5. Quay lại chiến tuyển Tây Cương, tất cả nhân viên công tác chưa tham dự chiến đấu đều đồng loạt dồn ánh mắt nhìn vào màn hình. Theo dõi trận quyết chiến thảm thiết trên bầu trời Hải Lam Tinh. Tuy rằng không ngừng có chiến đấu cơ Bối La bị đánh rơi, nhưng cố tình thời điểm này không có người nào nghĩ rằng Bối La quân đoàn ở vào tình thế bất lợi. Ngược lại có một loại cảm giác, Bối La quân đoàn đã làm được, chỉ cần giữ như vậy là đã cầm chân được quân đoàn thiên dực thứ 5. Lúc này Ách Tề Nhĩ, A Minh Tả, đã đồng loạt đứng lên trên ghế, nhìn vào màn hình không chớp mắt, đồng thời nắm tay dần dần nắm chặt lại. Họ biết rõ đây là cơ hội, Bối La quân đoàn đã sáng tạo ra cơ hội, phá vỡ truyền ngôn kim thân không tổn thất của quân đoàn thiên dực thứ 5. Giờ này Tá Phu cũng như trước nhìn không chớp mắt nhất cử nhất động trên bầu trời Hải Lam Tinh. Bàn tay hơi thô ráp của hắn không ngừng đánh lên mặt bàn kim loại. Bên trong ánh mắt nghiêm trọng dường như thấy được hy vọng. A Tư Mạc Đan bên kia, lúc này nhìn màn hình đã có chút kiềm chế không được. Bằng vào linh giác mẫn tuệ của quan chỉ huy siêu cấp, hắn đã cảm nhận được mùi vị bất lợi. Chương 410, bầy sói 2, đợt thứ 15, bất kể là Bì Tư hay là các chiến đấu cơ thiên dực khác bị chiến thuật bầy sói vây công, đã có phần chống đỡ không được. Phi công của 10 chiếc chiến đấu cơ thiên dực đã tuôn mồ hôi như mưa. So với mấy đợt trước, rõ ràng đã bắt đầu có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Bọn họ không có mảy may cơ hội kịp điều chỉnh, giảm sóc không gian, đã rõ ràng có thể cảm nhận được thần kinh căng thẳng đến sắp đứt đoạn. Thể lực, tinh lực lần lượt xuất hiện trạng thái mỏi mệt, mặt khác 30 chiếc ma văn chiến đấu cơ kia, tuy rằng kịp phản ứng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đồng thời có ý đồ giải cứu 10 chiếc ma văn chiến đấu cơ bị vây khốn. Nhưng đối mặt với ma văn chiến đấu cơ không người lái với phương thức công kích tự sát, bọn họ chỉ có thể lần lượt bị bắt nhảy vượt thay đổi đường bay. Đợt thứ 16, đám người Bì Tư dường như đã tới cực hạn về sinh lý và tâm lý. Trên mặt, trên cánh tay đã đẫm ướt mồ hôi. Đi chết đi, ngay lúc Bì Tư miễn cưỡng cố sức tránh thoát hai chiếc ma văn cơ không người lái tấn công theo phương thức tự sát, ma văn thông tin công cộng trong khoang điều khiển của Bì Nặc bỗng nhiên truyền đến tiếng rít gào như thể. Theo thanh âm đó vừa vang lên, Bì Tư khiếp sợ phát hiện ngay bụng chiến đấu cơ của hắn. Một cái đầu ngân điểu ma văn chiến đấu cơ đã nhắm ngay vào hắn. Tiếp theo là liên tiếp đạn bắn phá năng lượng, sau cùng lại tiếp một quả ma văn phi đạn. Ma văn chiến đấu cơ của Bì Tư lập tức hóa thành một quầng hào quang trên bầu trời. Bì Tư bị đánh rơi, mệt nhọc quá độ, không kịp khởi động toang bị chạy trốn, Bì Tư trực tiếp chết bên trong ma văn chiến đấu cơ. Bá, gần như ngay lúc ma văn chiến đấu cơ của Bì Tư hóa thành quang đoàn, trên mặt nhân viên công tác của khắp chiến tuyển Tây Cương lập tức trở nên tái nhợt một mảnh. Quân đoàn thiên dực thứ 5 đã có chiến đấu cơ bị đánh rơi. Kim thân không tổn thất của quân đoàn thiên dực thứ 5 hoàn toàn bị phá vỡ. Không hề nghi ngờ, đây là một khởi đầu tốt đẹp. Không ngờ Bối La quân đoàn lại làm được. Quân đoàn thiên dực thứ 5 thật sự bắt đầu có người chết. Nhân viên công tác chiến tuyển Tây Cương, không kềm được thì thào tự nói, bên trong ánh mắt toàn ngập rung động khó có thể tưởng tượng. Một cái quân đoàn cấp C ngày xưa chỉ trong khoảnh khắc, lại mạnh mẽ đánh hạ chiến đấu cơ thiên dực vốn xưng danh không thể chiến thắng. Đây là một chuyện không thể tưởng tượng, tuy nhiên, đây chỉ là một cái bắt đầu, ngay khoảnh khắc chiến đấu cơ của Bì Tư bị đánh rơi. Phòng tuyển tâm lý trong lòng quân đoàn thiên dực thứ 5, dường như giờ khắc này đã bắt đầu sao động, cuối cùng sụp đổ, ý khủng hoảng bắt đầu từ tận đáy lòng lan toàn khắp toàn thân. Mười mấy giây sau, ở dưới chiến thuật bầy sói công kích mật độ cao, trong quân đoàn thiên dực thứ 5 lại có 6 chiếc ma văn chiến đấu cơ. Lần lượt bị đánh rơi, 10 chiếc chiến đấu cơ đau khổ kiên trì, dưới chiến thuật bầy sói công kích mật độ cao, bắt đầu hoàn toàn sụp đổ. A Minh Tả và Ách Tề Nhĩ ở trong bộ chỉ huy chiến tuyển Tây Cương. Nhìn trên bầu trời Hải Lam Tinh, ma văn chiến đấu cơ Bối La như bầy sói đã liên tiếp có điều thu hoạch. Trong ánh mắt hai người đã toàn ngập ngạc nhiên thán phục. Đúng vậy, Tiêu Hoàng là một con quỷ chán ghét hiểm thấy, không có người nào ưa thích cách làm người và tác phong quái gở của hắn. Thế nhưng giờ này, Tiêu Hoàng lạnh lùng đó dường như đã trở thành tướng lĩnh cường hãn đáng tin cậy nhất của Ách Tề Nhĩ. A Minh Tả, không kềm được, Ách Tề Nhĩ cùng Minh Tả như máy quay đầu nhìn nhau. Tên Tiêu Hoàng kia, không thể tưởng được hắn lại làm được. Đứng vững một tuần, xem ra có hy vọng rồi. Ách Tề Nhĩ và A Minh Tả lộ vẻ khiếp sợ, nhẹ giọng nói, có thể đánh rơi chiến đấu cơ thiên dực của quân đoàn không thể chiến thắng này. Bọn họ quả thật có chút không thể tin hai mắt của mình. Cho dù là tá phu thân kinh bách chiến, nhìn thấy Bối La quân đoàn vốn cũng không được xem trọng. Lại rõ ràng gặm rớt 7 chiếc chiến đấu cơ của quân đoàn thiên dực thứ 5. Trên gương mặt giống như cho tàn, đột nhiên bùng phát ra sinh cơ cùng hy vọng, tựa lưng vào lưng ghế, tá phu không kềm được ngả người tới trước, bắt đầu càng thêm chú ý tới chiến cuộc trước mắt. Về phần mấy người Đặng Trung Nhạc vẫn y như trước, trong lòng lại không kềm được cả kinh. Cái gì, đây là Bối La quân đoàn đứng thứ 2 sau Vân Đoan quân đoàn đây sao? Ở trong ý Đặng Trung Nhạc xem ra, quả thực chính là nói hưu nói vượn. Chỉ nhìn lực lượng không quân với 400 chiếc ma văn chiến đấu cơ, mạnh mẽ đánh rơi 7 chiếc chiến đấu cơ thiên dực, cái loại này không phải quân đoàn cỡ Vân Đoan có thể bằng được. Quả thực chính là gà đất sánh với hùng ưng. Tiêu Hoàng ở bên trong cụ phong hào, tự nhiên không biết phản ứng của các tướng quân khắp nơi. Nhìn thấy có máy bay địch liên tiếp bị đánh rơi, rốt cục Tiêu Hoàng hơi thả lỏng nắm tay, thực rõ ràng chiến thuật hắn suy nghĩ mấy ngày trước đã có hiệu quả. Cái gọi là chiến thuật bầy sói, nói trắng ra chính là phát huy ưu thế về số lượng của nó tới cực hạn. Tuy rằng chỉ ngắn ngủn mười mấy phút, Bối La quân đoàn tổn thất gần 100 chiếc chiến đấu cơ không người lái. Nhưng Bối La quân đoàn đổi được rất tốt, nói đúng ra, đây chính là Bối La quân đoàn dùng tiền đánh hạ quân đoàn thiên dực thứ 5. Về phần binh sĩ Bối La ở trong vận binh hạm, tự nhiên có thể nhìn thấy hình ảnh chiến đấu cơ thiên dực bị đánh rơi. Cùng với Bối La quân đoàn đang lập lại trò cũ, ào ào xuyên qua đội hình 30 chiếc chiến đấu cơ thiên dực còn lại. Tiếp tục chia cách, tiếp tục luân phiên oanh kích, gần như theo chiếc chiến đấu cơ thiên dực đầu tiên bị đánh rơi. Bối La quân đoàn đã hoàn toàn triệt để nắm giữ quyền khống chế bầu trời. Với số lượng tuyệt đối, áp chết lực lượng trên không trung của quân đoàn thiên dực thứ 5. Cướp đoạt quyền khống chế bầu trời, đây không thể nghi ngờ là Bối La quân đoàn đã đánh bại quân đoàn thiên dực thứ 5 không thể chiến bại. Đánh hạ lòng tin kiên cố của nó, đây cũng chính là điều Tiêu Hoàng nghĩ tới. Rất nhiều quân đoàn sở dĩ đối mặt với quân đoàn thiên dực thứ 5 chỉ một kích liền tan vỡ. Điểm trọng yếu là nguyên nhân tâm lý, trong lòng bọn họ luôn nghĩ rằng quân đoàn thiên dực thứ 5 là thần. Riêng với Tiêu Hoàng điều phải làm hiện giờ chính là nói cho binh sĩ biết. Đối phương cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Tất cả binh sĩ Bối La chú ý, chuẩn bị đi vào chiến đấu. Nhìn trận hỗn chiến thành một đoàn trên bầu trời, Tiêu Hoàng thông qua ma văn thông tin phát ra mệnh lệnh. Tiếp theo chỉ thấy tất cả vận binh hạm của Bối La quân đoàn đều đồng loạt điều chỉnh tư thái. Ở trên không trung 1.000 thước, tiến vào trên bầu trời khu rừng rậm rộng lớn, các cửa khoang cũng bắt đầu mở ra, hiển nhiên vẫn như cũ sắp chọn dùng chiến thuật nhảy dù. Cùng lúc đó, A Tư Mạc Đan ở trong phòng điều khiển chính vận binh hạm, tự nhiên cũng nhìn thấy rành rành hình ảnh khó có thể tin trước mắt. Đường đường quân đoàn thiên dực thứ 5 lại đánh mất quyền chủ động trên không trung. Không hề nghi ngờ, toàn bộ chuyện này hoàn toàn ra ngoài dự kiến của A Tư Mạc Đan. Trong lòng hắn cũng thoáng hơi coi trọng Bối La quân đoàn. Cũng cùng thời điểm này, A Tư Mạc Đan cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, Bối La quân đoàn đã rớt ra thể trận, chuẩn bị đổ bộ, tiến hành ý nghĩa chân chính so tay nghề, tay đao tay súng với quân đoàn thiên dực thứ 5. Có một điều khiển A Tư Mạc Đan đột nhiên cảm thấy chấn động. Chính là từ đầu đến cuối Bối La quân đoàn cũng không có mảy may yểu thề, mà ngược lại bày ra một khí thể của kẻ dũng mãnh quyết thắng không thể buông tha. Tuy nhiên, A Tư Mạc Đan thân là quan tổng chỉ huy của quân đoàn thiên dực thứ 5. Tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, nếu Tiêu Hoàng có ý định muốn liều mạng ngay mặt chiến với quân đoàn thiên dực thứ 5. Vậy cứ đến tốt lắm, chỉ trong nháy mắt dẹp yên quân đoàn cấp A như Vân Đoan quân đoàn. Sao có thể lại e ngại một quân đoàn cấp B chứ? Huống chi, đánh bất ngờ trên mặt đất luôn luôn là sở trường của quân đoàn thiên dực thứ 5. Dự tính Bối La quân đoàn này muốn nhảy dù xuống, nhanh chóng tiến vào chiến trường tác chiến, tất cả binh sĩ quân đoàn thiên dực thứ 5 chú ý. Hãy chọn dùng chiến thuật chặn đánh, cho binh sĩ Bối La chết giữa không trung. Tiếp theo A Tư Mạc Đan phát ra mệnh lệnh, vẻ khinh miệt trước đó đã thu liễm rất nhiều, trở nên nghiêm túc hơn lên, điều này trên cơ bản là đại biểu cho một loại coi trọng đối phương. Chát Gia Lạc nhận được mệnh lệnh, tự nhiên hiểu được nên làm gì. Đối với quân đoàn bình thường áp dụng nhảy dù, thường thường đều là sử dụng ma văn giảm sóc, chính vì thế ở trên không trung cơ bản là không thể linh hoạt tránh né công kích. Do đó trở thành một cái bia ngắm trên không trung, nhớ ngày đó, Tiêu Hoàng Công chiếm An Ni Á Vương quốc, tiêu diệt Long Kỳ quân đoàn, chính là sử dụng chiến thuật này, mà loại chiến thuật này, giai đoạn yếu ớt nhất chính là binh sĩ đang ở giữa không trung. Ở thời điểm nửa vời không cao không thấp, giờ phút này, tá phu nhìn chằm chằm bên trong màn hình, siết chặt nắm tay muốn đập vỡ màn hình, thậm chí Cố Hoành Thần tuy rằng không ở cùng một chỗ, nhưng từ trong màn hình thấy rõ, Tiêu Hoàng định nhảy dù trước tầm mắt người ta, không khỏi có chút đáng chê trách, hắn định làm cái gì vậy, ngại người của chính mình sống an nhàn quá lâu hay sao? Nhất là tá phu, đã nhìn thấy rõ ràng binh sĩ của quân đoàn thiên dực thứ 5, đều có tố chất huấn luyện đã khu động lưu văn, nhẹ nhàng di chuyển trong tán cây, trên cơ bản làm cho người ta có cảm giác chẳng khác nào đã răng sẵn bẫy dập chờ con mồi chui đầu. Vô lưới, trái lại một phương Bối La quân đoàn, như trước vẫn rất chấp nhất, 12 chiếc ma văn hạm xếp đội hình chữ, nhất, liên tiếp mở ra cửa khoang, đây là trận hình điển hình sắp nhảy dù. Tên Tiêu Hoàng này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ không nhìn thấy quân đoàn Thiên Dực thứ 5, đã răng bẫy chờ hắn nhảy dù xuống sao? Tá Phu vốn trước đó còn nhìn thấy một chút hy vọng. Lúc này chân mày lại lần nữa nhíu chặt, hắn thật sự không nghĩ ra, Tiêu Hoàng vì sao lại làm như vậy? Rõ ràng là đi chịu chết mà. Tá Phu suy nghĩ trăm điều vẫn không sao hiểu được. Tuy rằng hắn không biết nhiều về Tiêu Hoàng, nhưng từ trận so đấu không quân vừa rồi, có thể nhìn ra được Tiêu Hoàng là một quan chỉ huy xuất sắc. Không phải một người ngu xuẩn dễ dàng phạm sai lầm. Cố Hoành Thần và Chu Bằng, thời điểm này không có mù quáng lên tiếng, nhưng nghĩ trong lòng không sai biệt lắm giống như Tá Phu. Ngược lại Ách Tề Nhĩ, A Minh Tả, thời điểm này lại có vẻ bình tĩnh, đúng là bọn họ cũng không cách nào đoán được ý tưởng của Tiêu Hoàng. Nhưng đây cũng không phải là một lần hai lần, giết rồi cũng thành thói quen. Về phần Tiêu Hoàng vốn cũng không biết Tá Phu đang theo dõi tình hình chiến đấu của mình. Càng không biết hắn còn có nhiều nghi hoặc như vậy, hắn vẫn như cũ làm theo ý mình. Mười mấy giây sau, đợt thứ nhất ước chừng hơn 100 binh sĩ Bối La. Dựa theo kế hoạch từ trước đồng loạt nhảy ra ngoài vận binh hạm. Hướng xuống mặt đất, quả nhiên ngu xuẩn, đã tới nước này rồi còn bảo thủ không chịu thay đổi. Cứ máy móc dựa theo sách giáo khoa tiến hành nhảy dù. Phòng trừng hết 8 phần là một con mọt sách. Chát Gia Lạc nhìn trên bầu trời binh sĩ Bối La đồng loạt mặc một thân khôi giáp màu bạc. Tiếp theo liền quyết đoán phát ra mệnh lệnh, triển khai kế hoạch chặn đánh, tranh thủ không cho một tên nào còn sống rơi xuống tới mặt đất. Theo Chát Gia Lạc ra lệnh một tiếng, chỉ thấy mấy trăm binh sĩ của quân đoàn Thiên Dực thứ 5 đang tới lui lui phía trên tán cây. Đều đồng loạt phóng vọt lên bầu trời, lập tức xông tới đánh giết binh sĩ Bối La đang rất nhanh rơi xuống hướng mặt đất. Chuẩn bị dựa theo tiết tấu đồ sát Vân Đoan quân đoàn lúc trước, định miểu sát binh sĩ Bối La, đây là sở trường nhất, cũng là việc làm ưa thích nhất của quân đoàn Thiên Dực thứ 5. Huống chi hiện giờ binh sĩ Bối La đang ở giữa không trung. Chương 411, bầy sói 3, nhưng khi mấy trăm binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 bay lên trời, xuất hiện ở gần binh lính Bối La, mọi người không thấy binh lính Bối La luống cuống, mà là mỉm cười quỷ dị. Ngay sau đó, trên áo giáp lược đoạt giả mà binh lính Bối La mặc, phần giáp lưng mở ra, lộ ra ống phản lực ma văn, hơn nữa còn khởi động, chỉ chớp mắt, vốn binh lính Bối La đang rơi tự do đồng loạt đổi hướng, linh hoạt tránh né công kích của quân đoàn Thiên Dực số 5. Như cá lặn trong nước giật lại khoảng cách với binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5. Quân đoàn Thiên Dực số 5 lại vồ hụt, đó là áo giáp gì? Nhìn thấy binh lính cấp bậc ngự giả cũng có thể bay tự nhiên ở vùng trời thấp, né tránh đòn tấn công chí mạng của quân đoàn Thiên Dực số 5. Tá Phu không kìm được vùng đứng lên, hắn tuyệt đối không ngờ quân đoàn Bối La có thể chế tạo ra chiến giáp ma văn có tính năng cao như thế, càng làm hắn giật mình hơn là loại chiến giáp tính năng cao cấp này lại là mỗi người một bỏ. Phân phối toàn quân, bây giờ Tá Phu bỗng có cảm giác quân đoàn Bối La này không phải quân đoàn cấp B thông thường. Nên biết, có được tính cơ động ngang cấp với ngự sư, vậy rõ ràng sẽ suy yếu ưu thế của quân đoàn Thiên Dực số 5 toàn là ngự sư. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, đối mặt với binh lính Bối La bỏ chạy tán loạn. Binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 luôn đảm đương vai trò thợ săn cũng không nghĩ nhiều. Nhanh chóng đuổi theo, chuẩn bị quét sạch binh lính Bối La, nhưng nhìn binh lính Bối La lúc này, lại không chút hoang mang, trực tiếp tháo vật thể kim loại hình thoi trước ngực, khởi động ma văn bên trong, máy móc chuyển đổi nhanh chóng, vật thể hình thoi trong tay binh lính Bối La đột nhiên biến thành đồ vật kim loại giống như con ong. Mật, chỉ là lớn hơn ong mật bình thường rất nhiều, to cỡ trái đu đủ, đôi cánh năng lượng màu vàng bắt đầu vỗ tần số cao. Đây là ruồi bay do tập đoàn Thiên Xà căn cứ Sa Trùng nghiên cứu ra. Mỗi binh lính Bối La trang bị 2 cái, mặt khác còn có 3 cái, xuyên sơn giáp, có thể đào đất. Tiếp đó, binh lính Bối La liếc binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 không ngừng tới gần, tiện tay ném ruồi bay ra, theo hướng đi quỷ dị vọt về phía những kẻ truy đuổi. Một người ném ra một con ruồi bay, có lẽ uy hiếp rất nhỏ, nhưng có hơn ngàn người đồng thời ném ruồi bay, hiệu quả sẽ khác rất nhiều. Chỉ khoảng khắc, ruồi bay rậm rạp như đám ruồi bọ quanh quẩn xung quanh binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5. Đối mặt với cảnh này, binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 hung hãn tự nhiên phản ứng lại. Bản năng tránh né ruồi bay đang lao thẳng tới, nhưng làm họ không thể ngờ tới, ruồi bay khác với viên đạn, có được chương trình sinh mệnh tự chủ, vẽ một đường cong giữa không trung, chia nhau dán lên chỗ áo giáp mỏng nhất của binh lính Thiên Dực. Tiếp đó tự nổ, ngay sau đó, liền có 7, 8 binh lính Thiên Dực bị vụ nổ nuốt gọn. Thi thể cháy đen rơi xuống rừng rậm, cảnh tượng này khiến cho người ta hóa đá tại chỗ, sắc mặt tái nhợt rung động, bọn họ không thể nào ngờ được, nguyên bản quân đoàn Bối La làm khiên thịt bị động chờ đánh. Vậy mà lại dẫn đầu ra tay trước chém giết binh lính cấp A hung hãn. Hơn nữa một lần là 7 người. Lúc này Tá Phu ở trong văn phòng, mắt trợn to, khiếp sợ không thôi, tuy rằng trước đó hắn thấy không quân quân đoàn Bối La mạnh mẽ cỡ nào, nhưng mà vẫn không thể tưởng tượng nổi họ có thể tương kế tự kế. Đánh ngược binh lính Thiên Dực đang nhào tới, đừng quên. quân đoàn Vân Đoan có danh xưng quân đoàn đứng đầu Tây Cương, đã bị quân đoàn Thiên Dực miễu sát, nhưng quân đoàn Bối La ở trong mắt người khác là đang ở cục diện bất lợi. Lại cướp được tiên cơ trực tiếp giết 7 binh lính Thiên Dực, nên biết binh lính Thiên Dực không giống như binh lính quân đoàn bình thường. Mỗi một người đều là ngự sư, bọn họ đều là bảo bối, chẳng lẽ quân đoàn Bối La có thể kháng cự được 7 ngày? Hay là tiến hành siêu phản công chưa từng có trong lịch sử? Trịnh Hạo Hiên thì thào, về phần Tư Mạc Đan ở trong chiến hạm vận chuyển, nhìn 7 binh lính Thiên Dực mất mạng, sắc mặt cứng lại, tiếp đó bùng lên phẫn nộ vô tận, nếu so sánh quân đoàn Thiên Dực số 5 như mãnh thú không thể chiến thắng. Như vậy lúc này A Tư Mạc Đan đã bị con muỗi nhỏ xíu Tiêu Hoàng cắn đau. Theo hắn thấy, dù là chôn vùi toàn bộ quân đoàn Bối La, cũng không so sánh được với 7 binh lính Thiên Dực đã tổn thất. Đáng chết, A Tư Mạc Đan không kìm nổi mắng, tiếp đó âm lãnh ra lệnh, tất cả binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 nghe lệnh. Dốc toàn lực, giết sạch quân đoàn Bối La, một cái không tha, A Tư Mạc Đan tuyên bố mệnh lệnh như thế, biểu tình hơi tùy ý của binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Bất luận là tốc độ hành động hay tấn công, chớp mắt đã như hai người khác nhau, hơn nữa đang dùng tốc độ nhanh nhất tụ tập về phía quân đoàn Bối La. Ở chiến tuyến Tây Cương, mọi người vốn thấy còn chút hy vọng, nhìn quân đoàn Thiên Dực số 5 rõ ràng thay đổi, lại trở nên khẩn trương, bởi vì trong lòng họ biết rõ, một khi quân đoàn Thiên Dực số 5 nghiêm túc sẽ đáng sợ cỡ nào. Tuyệt đối là một đám ma quỷ giết người không chớp mắt. Nhìn binh lính quân đoàn Thiên Dực phân tán bên trong rừng rậm, tràn về phía khu hàng không quân đoàn Bối La, mọi người ở chiến tuyến Tây Cương không khỏi toát mồ hôi thay Tiêu Hoàng cùng toàn bộ quân đoàn Bối La, ánh mắt vừa có chút hy vọng liền trở nên trống rỗng. Bọn họ quá rõ quân đoàn Thiên Dực số 5 muốn ra tay toàn lực, mà loại toàn lực này có thể phát ra sức chiến đấu cực lớn. Mọi người không dám tưởng tượng nổi, chỉ cầu mong quân đoàn Bối La sẽ không chết quá thảm. Chỉ là khi trái tim mọi người co rút, phía quân đoàn Bối La vẫn chấp hành kế hoạch nhảy dù an bài trước đó. Khoảng khắc, giữa không trung, trên mặt đất, đã xuất hiện 5.000 binh lính Bối La, trên nhân số đã áp đảo quân đoàn Thiên Dực số 5. Binh lính Bối La đối mặt tấn công cực mạnh từ quân đoàn Thiên Dực. Tuy có thương vong, nhưng binh lính Bối La không giống như quân đoàn Vân Đoan. Đối mặt điên cuồng tấn công chỉ có bị động chịu đánh. Dù là thực lực bản thân hơi yếu, cũng làm ra phản kích. 5.000 binh lính Bối La đối mặt 3.000 binh lính Thiên Dực. Tuy rằng vẫn đang ở thế yếu, không ngừng có binh lính Bối La hy sinh, nhưng quân đoàn Thiên Dực số 5 cũng không tốt hơn. Thường thường thấy được một binh lính quân đoàn Thiên Dực bỏ mình. Trận đấu này ở trong mắt người xem giống như người lớn đánh con nít. Lúc này biến thành chiến đấu lẫn nhau, quân đoàn Bối La biểu hiện hung hãn vượt quá tưởng tượng của quân đoàn Thiên Dực. Nhưng đối với quân đoàn Thiên Dực, đây chỉ là bắt đầu ác mộng, chiến đấu kịch liệt tiếp tục, hạm đội nhảy dù Bối La vẫn đang nối tiếp. Lúc chỉ có 5.000 người, quân đoàn Bối La đang ở thể yểu, nhưng nhân số tăng lên 6.000 người, công kích hoa lệ của quân đoàn Thiên Dực số 5 vốn không có hiệu quả rõ rệt. Bắt đầu xuất hiện yểu đi, 7.000 người. Quân đoàn Bối La cùng quân đoàn Thiên Dực số 5 chém giết ở vùng tầng trời thấp đã tiến vào gay cấn. Nhân số tử vong của quân đoàn Thiên Dực số 5 nhanh chóng tích lũy đến 100. Về phía quân đoàn Bối La, tuy rằng cũng giảm quân số, nhưng phần lớn là bị thương không thể tiếp tục chiến đấu. Áo giáp lược đoạt giả hoàn toàn bằng hợp kim vi mễ. Nếu binh lính Thiên Dực không dốc hết sức sẽ khó mà đánh thủng được. Tràng diện hiện giờ rơi vào giằng co, nhưng tràng diện này chỉ kéo dài 5 phút ngắn ngủi. 5 phút sau, nhân số nhảy dù hạm đội Bối La đã lên tới 8.000 người. Tăng thêm 1.000 người gia nhập chiến đấu, là lợi thể đủ để thay đổi chiến cuộc. Lúc này cả khu rừng rộng lớn đã bị che kín, tạo ra cảm giác đè nén, binh lính Thiên Dực đan xen Bối La che kín bầu trời. Hơn nữa không ngừng có tiếng các loại đạn ma văn nổ tung, cùng binh lính Bối La hay binh lính Thiên Dực hét lớn. Người ta có cảm giác như quân đoàn Bối La là người khổng lồ, vung bàn tay lớn mạnh mẽ kéo quân đoàn Thiên Dực số 5 xuống bệ thờ thần thánh. Trái lại quân đoàn Thiên Dực số 5 phối hợp lẫn nhau vẫn còn thích hợp. Nhưng là người ta cảm giác như ốc còn không mang nổi mình ốc. Phía quân đoàn Bối La áp dụng chiến thuật như không quân, dùng ưu thế nhân số tuyệt đối bắt đầu tách rời, chia cắt quân đoàn Thiên Dực số 5, sau đó tập trung ưu thế binh lực tuyệt đối liên tiếp tấn công binh lính Thiên Dực số 5. Rõ ràng chỉ nói riêng cấp bậc tác chiến, binh lính cấp ngự giả bên quân đoàn Bối La quả thật không phải đối thủ của binh lính cấp ngự sư. Phía quân đoàn Thiên Dực, nhưng nếu một đám binh lính Bối La liên tiếp vây công một người thì sao? Huống chi, ruồi bay còn chạy lung tung ở tầng trời thấp. Cơ bản đạt được hiệu quả chiến đấu cơ ma văn không người lái. Nhìn lại phía sau, Ách Tề Nhĩ cùng A Minh Tả ở bộ chỉ huy không gian thấy quân đoàn Bối La cùng quân đoàn Thiên Dực số 5 dừng lại ở tầng trời thấp đánh giết lẫn nhau, sắc mặt không ngừng biển đổi, còn chưa chạm đất, hai bên đã đánh tới đỏ mắt, kỷ lục chiến đấu hiện đại cũng là rất hiểm có ghi lại. Có thể bay ít nhất là cấp bậc ngự sư, nhưng hơn 8.000 ngự sư tụ tập một chỗ, đây là chuyện chưa từng có, nhưng quân đoàn Bối La lại lợi dụng chiến giáp lược đoạt giả đạt tới hiệu quả như vậy. Càng làm cho người ta khiếp sợ không thôi là quân số. Quân số của quân đoàn Bối La, 8.000 người, trời của ta ơi,

Tình thế không đơn giản như vậy, mười mấy chiếc ma văn khung máy móc giờ đã thành mấy chục chiếc. Quan trọng hơn là A Tư Mạc Đan từng trải trăm trận. Kinh nghiệm phong phú, tự nhiên thấy được cách phân bố dạng lưới này là để chia cắt không gian. Hạn chế sách lược đánh du kích của quân đoàn thiên dực số 5. Bởi vì muốn đánh du kích, đầu tiên phải có tính cơ động, thứ hai là phải có đủ không gian. Còn bây giờ, hai loại ưu thế này của quân đoàn thiên dực số 5 lại bị hạn chế hết. Bởi vì A Tư Mạc Đan thấy được tốc độ hành động giữa rừng rậm của khiêu tao khung máy móc. Trên trán A Tư Mạc Đan không khỏi toát mồ hôi, thần sắc khó coi chưa từng thấy đã bắt đầu xuất hiện trên mặt A Tư Mạc Đan. Lúc này hắn mới chân chính thấy rõ thực lực của quân đoàn Bối La. Biến thái hơn không biết bao nhiêu lần so với trong tư liệu. Nhất là những trang bị mới lạ đa dạng, rõ ràng trận chiến này đã không dễ đánh như mong muốn. Nhưng A Tư Mạc Đan còn chưa tới tình trạng bối rối. Các đơn vị chú ý, từ giờ trở đi không cần nóng lòng gấp rút, đóng vững đánh chắc, để cho quân đoàn Bối La biết rõ thực lực chân chính của chúng ta đáng sợ cỡ nào. A Tư Mạc Đan dùng ma văn thông tin nhấn mạnh từng chữ. Ngữ khí vững vàng không có chút bối rối, đây tố chất phải có của quan chỉ huy, tuyệt đối không thể để thuộc hạ cảm nhận được bản thân rối loạn. A Tư Mạc Đan vừa tuyên bố mệnh lệnh, 32 chiếc ma văn khung máy móc đã ấn nút cơ pháo kẻ hủy diệt về phía binh lính thiên dực chạy nhanh. Trong rừng cây, bùm bùm bùm bùm bùm, trong khoảng khắc, tiếng nổ dày đặc quanh quẩn trong rừng rậm, đạn năng lượng màu cam trực tiếp dập nát thân cây, ngã xuống từng mảng lớn, nhưng lúc này không thể không thừa nhận chỗ mạnh mẽ của binh lính thiên dực. Đối mặt đạn năng lượng dày đặc, có thể trốn thì trốn, không né được thì lập tức mở ra màn phòng hộ ma văn. Mạnh mẽ đỡ đòn của ma văn khung máy móc, nhưng Tiêu Hoàng ở phòng điều khiển cũng không thấy bất ngờ gì. Nếu binh lính quân đoàn thiên dực số 5 dễ giết như thế, sẽ không được gọi là quân cấp A, lại càng sẽ không khiến chiến tuyến Tây Cương, cùng toàn bộ quận Nam Du chật vật như thế. Mục đích chân chính của Tiêu Hoàng là lợi dụng ma văn khung máy móc cùng khiêu tao khung máy móc. Hạn chế quân đoàn thiên dực số 5, để binh lính Bối La đổ bộ thuận lợi, sáng tạo một hoàn cảnh tốt. Nhìn toàn cục, xác định phần lớn binh lính thiên dực đã bị áp chế tạm thời. Tiêu Hoàng mới ra lệnh binh lính Bối La tiến vào rừng rậm. Chấp hành kế hoạch hạt giống, binh lính Bối La nhận được lệnh của Tiêu Hoàng, lập tức từ tầng trời thấp đổ bộ xuống đất, lúc này tấn công từ binh lính thiên dực đã ít lại còn thiếu. Bởi vậy dù có tổn thất, nhưng mọi chuyện coi như thuận lợi, tiếp đó binh lính Bối La lại lấy từ bên hông ra một loạt vật thể hình thoi. Khởi động ma văn bên trong, tiếp đó liền thấy vật thể hình thoi kéo dài ra, thành những đoạn dài, giống như những con nhộng. Tiếp đó để xuống đất liền chui sâu xuống, đây là kỹ thuật rút ra từ sa trùng, chẳng qua được cải tạo thành vũ khí cho mỗi binh lính. Tên là xuyên sơn giáp, tiếp đó quân đoàn thiên dực số 5 liền hỗn chiến cùng quân đoàn Bối La ở trong rừng cây. Về phần quân đoàn Bối La, đổ bộ xuống đất vẫn dùng chiến thuật bầy sói được huấn luyện trong quân doanh trước đó. Dựa vào cản trở của ma văn khung máy móc cùng khiêu tao khung máy móc, tập trung ưu thế binh lực tuyệt đối thay nhau đánh thẳng vào binh lính quân đoàn thiên dực số 5 ở. Trong một mắt lưới, lực lượng cục bộ vẫn luôn duy trì ở tỷ lệ 1:10. Rừng rậm rộng lớn lúc này biến thành luyện ngục trần gian. Lửa đạn khắp nơi, tuy rằng hai bên có thương tích, nhưng lúc này quân đoàn Bối La mạnh mẽ đứng vững trước quân đoàn thiên dực số 5 không thể chiến. Thắng, hơn nữa mỗi một lần đều áp dụng phương thức chủ động tấn công. Tiêu Hoàng cùng A Tư Mạc Đan ở trong phòng điều khiển cũng đang không ngừng điều chỉnh chiến thuật. So đấu trí tuệ, chiến đấu như thế bắt đầu từ sáng sớm đánh mãi tới trưa. Nhưng quân đoàn Bối La vẫn áp chế chặt chẽ quân đoàn thiên dực số 5. Cả chiến tuyến Tây Cương, thậm chí bao gồm cả mấy người tá phu lúc này cũng ngây ngốc. Một đoàn quân từng là cấp C lại có thể đánh quân cấp A tới mức này. Tuyệt đối làm cho người xem được mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ chúng ta sẽ thắng hay sao? Vào lúc này quân đoàn Bối La thật sự sẽ sáng tạo kỳ tích. Không, là thần thoại, Trịnh Hạo Hiên nhìn màn hình, không khỏi hỏi, còn rất khó nói, nếu đợt tấn công đầu tiên là ra tay bất ngờ, như vậy tiếp theo sẽ hung ác hơn, bây giờ đang tiến vào chiến đấu rằng co tiêu hao, như vậy là đấu ý chí, chẳng qua đánh tới lúc này, quân đoàn Bối La đã chứng minh được giá trị của mình. Tá phu cực kỳ bình tĩnh nói, trong lòng, đã tràn ngập tò mò với Tiêu Hoàng, bây giờ tá phu đã hạ quyết tâm, nếu Tiêu Hoàng có thể sống đến cuối cùng trong trận chiến này. Như vậy người được chọn làm tổng chỉ huy chiến tuyến Tây Cương tuyệt đối phải là Tiêu Hoàng. Hơn nữa tá phu cũng có ý muốn bồi dưỡng Tiêu Hoàng. Theo hắn thấy, Tiêu Hoàng tuyệt đối là nhân tài khó gặp, ở quận Nam Du toàn là tướng quân đồ giỏm này, đúng là khó có được, ở trong bộ tổng chỉ huy Hy Lạc Tinh, bởi vì lệch giờ, nơi này mới qua bình minh, đi vào buổi sáng, Hà Long vừa thức dậy. Sắc mặt đã tốt hơn nhiều, ngày hôm qua trước khi ngủ, hắn quan sát được quân đoàn thiên dực số 5 đột phá chiến tuyến Tây Cương. Thẳng tới Hải Lam Tinh, đánh quân đoàn A Nhĩ Ba tơi bời tan tác, chỉ dựa theo cách đánh của quân đoàn thiên dực số 5. Hà Long dám khẳng định 10.000% là quân đoàn Bối La tuyệt đối không phải đối thủ của quân đoàn thiên. Dực số 5, rửa mặt xong, Hà Long mặc đồng phục tướng quân rời phòng nghỉ, thẳng đến lầu chỉ huy, án theo thời gian, bây giờ hẳn là quân đoàn Bối La đụng độ với quân đoàn thiên dực số 5 rồi. Trên đường. Hà Long thì thào nói, hơn nữa bước nhanh hơn, nhưng Hà Long vừa mở cửa bộ chỉ huy, kết quả bất ngờ thấy 4-5 người cấp tướng quân cùng mười mấy nhân viên đang hóa đá sững sờ. Thậm chí không khí cũng đọng lại, làm người ta thấy khó thở, cả căn phòng lớn như thế chỉ nghe được âm thanh duy nhất là tiếng nổ ù ù vang ra từ màn hình. Rốt cuộc có chuyện gì? Hà Long hỏi, bởi vì góc độ, tạm thời Hà Long còn không thấy được hình ảnh trên màn hình. Trong sở chỉ huy không có một ai đáp lại, mọi người ngơ ngác nhìn màn hình, thấy phản ứng của mọi người. Trong lòng Hà Long chợt đổi, mơ hồ cảm nhận được gì đó, nhất định đã xảy ra chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng được. Là quân đoàn thiên dực số 5 đưa ra thủ đoạn công kích khó tin gì? Trong lòng Hà Long thầm nghĩ, tiếp theo bước vào trong sở chỉ huy, nhưng Hà Long vừa nhìn vào màn hình, toàn thân cũng cứng ngắc tại chỗ. Ở trên màn hình chính, bên trong rừng rậm rộng lớn trên Hải Lam Tinh, quân đoàn thiên dực số 5 đang rơi vào khổ chiến, chống lại quân đoàn Vân Đoan, khí thế nghiền nát mọi thứ trước kia đã không còn. Ngược lại binh lính mặc chiến giáp kỳ dị thành quần kết đội thay nhau vây công quân đoàn thiên dực. Số 5, ở bầu trời, chiến đấu cơ ma văn hai bên đang giằng co nhau. Đó là quân đội nào? Thánh điện kỵ sĩ đoàn cũng tới hay sao? Không thể nào, Hà Long thấy hình ảnh này, không khỏi kinh hô, nhưng Hà Long mới nói xong, ánh mắt của hắn rơi xuống một màn hình khác, sắc mặt liền thay đổi, tràn ngập khó tin, ở trên chiến hạm vận chuyển xa xa, chính là tàu cụ phong cùng với mười mấy chiếc chiến hạm vận chuyển. Bên trên đóng dấu rõ ràng quân hiệu quân đoàn Bối La. Chương 414, bầy sói, 6, đó là quân đoàn Bối La. Không thể nào, Hà Long không khỏi hô to lên. Hà Long vừa hô to, ở trên một màn hình khác, mặt đất dưới rừng rậm đột nhiên nhảy ra ba con xuyên sơn giáp, trực tiếp dính lên áo giáp một binh lính quân đoàn thiên dực số 5. Sau đó tự nổ, tiếp đó, lại thấy binh lính quân đoàn thiên dực số 5 kia đã cháy đen. Té xuống đất, ở góc màn hình, biểu hiện lên con số làm người ta kinh hãi, quân đoàn thiên dực số 5 tổng số thương vong. 544 người, quân đoàn Bối La thương vong, 1.800 người, nhìn số liệu đó, cảm giác đầu tiên của Hà Long là ánh mắt tối sầm. Suýt nữa ngất đi, nên biết, quân đoàn thiên dực số 5 có thể nói là quân đoàn cấp quốc bảo của Thụy Lạp Tinh quần quốc. Bây giờ đã giảm quân số quá 1/6, so với trước kia chết một người cũng đau lòng không thôi. Lúc này tuyệt đối là bị trọng thương, hơn nữa số liệu thương vong còn đang không ngừng tăng lên. Trái lại quân đoàn Bối La, nhân số thương vong lại không ngừng dao động, được chiến giáp lược đoạt giả bảo vệ. Nhiều người ngã xuống chỉ là chiến giáp lược đoạt giả bị tổn hại. Được đồng bọn hỗ trợ cởi bỏ áo giáp là còn tiếp tục chiến đấu được. Quân y liệu đang dùng chiến văn hoàn đồng cực kỳ tiên tiến điều trị cho họ. Trái lại bên phía quân đoàn thiên dực số 5 thì cơ bản ngã xuống. Không chết cũng trọng thương. Làm sao có thể như thế được? Hà Long đứng từ xa, thân thể lảo đảo, không kìm được hô lên. Cục diện trước mắt không hề có trong dự đoán của hắn. Quân đoàn Bối La dưới sự dẫn dắt của Tiêu Hoàng, lại có thể bức quân đoàn thiên dực số 5 tới mức này. Càng làm Hà Long cảm thấy rét run, là nếu quân đoàn cấp quốc bảo bị đánh chết sạch, phải làm sao đây, dù là lấy được toàn bộ quận Nam Du, cũng không thể so sánh được với một mình quân đoàn thiên dực số 5. Chắc Gia Lạc ở trong rừng rậm cũng bị chiến thuật bầy sói bóc ra. Lúc này hắn đang dẫn theo ba tên thuộc hạ đụng phải 30 người vây công luân phiên. Nhưng mà dựa vào trình độ ngự sư cấp 4 mạnh mẽ, vẫn đang ra sức chém giết, sắc mặt hung hăng cùng hoảng sợ, hắn không thể ngờ được chiến đấu lại đánh tới mức này. Ở dưới chân hắn, là 7-8 thi thể binh lính Bối La. Nhưng dù thế, binh lính Bối La ở trước mặt hắn vẫn không có ý muốn ngừng lại. Vẫn đang điên cuồng đánh tới, lúc này hai bên chẳng những đánh đỏ cả mắt, đánh tới phát điên, dù sao binh lính bỏ mạng đều là đồng bọn thường ngày của họ. Chiến đấu kéo dài tới 2 giờ chiều, mặt trời treo ở trên trời, còn chiến đấu thảm thiết vẫn đang tiến hành. Chỉ là lúc này thể lực của quân đoàn thiên dực số 5 xuất hiện xu thế giảm xuống. Dù sao thân thể có làm bằng sắt cũng không chịu nổi đối thủ tấn công không ngừng nghỉ. Trái lại phía quân đoàn Bối La lại không có cảm thấy giảm thể lực gì. Chủ yếu là vì chiến thuật bầy sói, đánh xong một đợt sẽ nghỉ ngơi ngắn ngủi, hơn nữa áo giáp lược đoạt giả có chứa công năng trợ lực, có thể tiết kiệm rất nhiều thể năng cho bọn họ. Lúc này quân đoàn thiên dực số 5 bị tiêu hao thời gian dài, giống như mãnh hổ mệt mỏi ở trước bầy sói, đang đi vào tình huống xấu không thể nghịch chuyển. Tiêu Hoàng ở trong phòng điều khiển, nhìn màn hình, sắc mặt phức tạp vô cùng, có vui mừng, cũng có bi thương, nhất là nhìn thuộc hạ quen biết liều chết trên chiến trường. Nhưng Tiêu Hoàng cũng không yếu đuối thương xót, vẫn duy trì bình tĩnh tuyệt đối. Thời gian ở Hải Lam Tinh, 2 giờ 30 phút chiều, nhân số tử vong của quân đoàn thiên dực số 5 đã lên tới hơn 700 người. Tuyệt đối là con số khiến người ta khiếp sợ, quân cấp A giảm quân số gần 1/4, đã rất ít xảy ra trên tất cả chiến trường ở vũ trụ Thái Cách. Chẳng lẽ quân đoàn thiên dực số 5 sẽ trở thành quân cấp A đầu tiên bị tiêu diệt sạch hay sao? A Tư Mạc Đan ở trong tàu Bạch Kinh, lúc này mặt đầy mồ hôi, đầu óc điên cuồng suy nghĩ chiến thuật tiếp theo, tuy rằng trải qua một loạt điều chỉnh, quân đoàn thiên dực số 5 không bị đánh nát hoàn toàn. Nhưng chiến thuật bầy sói do Tiêu Hoàng bố trí thật là khó phá giải, nhất là khiêu tao khung máy móc xuyên qua trong rừng cây, lại làm cho phần lớn binh